xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 93, tiên sinh hồi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan sắc hoa mỹ của thuyền hoa lướt trên mặt nước, phá tan những con sóng lăn tăn, nhanh chóng lao về phía kinh đô. Tiêu Thận ôm chặt tiên sinh, trao nụ hôn sâu, từ từ đưa tiên sinh lui lại, cho đến khi cả hai nằm trên trường kỳ, bất ngờ thay đổi vị trí. Hắn nằm ngửa xuống, để tiên sinh ghé vào ngực mình. Trong khoang thuyền, tiếng nước bọt trao đổi vang lên rõ rệt. Thẩm Thanh Trác nằm trên ngực rắn chắc, tuy chiếm thế thượng phong, nhưng lại bị tiểu đồ đệ hôn đến nghẹt thở. Hắn hôn mãnh liệt, như muốn nuốt chửng lấy tiên sinh, hòa vào cơ thể, không để ai có thể tách họ ra được. Trong lồng ngực, không khí càng lúc càng loãng. Tiên sinh khẽ phát ra tiếng kháng cự nhẹ nhàng từ mũi. Tiêu Thận hút nhẹ đầu lưỡi mềm mại của tiên sinh, rồi mới hơi tách ra một chút. Tiên sinh học xong chưa? Hắn cười nhẹ, dựa vào tiên sinh đang thở dốc, mới vậy mà đã không chịu nổi. Tiên sinh đúng là kiều diễm quá đi. Thẩm Thanh Trác đỏ bừng cả mặt, đuôi mắt ửng lên sắc hồng nhạt, miệng nhỏ thở hổn hển. Không, không có mà, hắn vừa khỏi bệnh nặng, thể lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chỉ một nụ hôn của tiểu đồ đệ đã khiến hắn chống đỡ không nổi. Lúc này, thuyền hoa đang chạy ổn định thì đột nhiên đụng phải đá lớn, làm khoang thuyền chao đảo một chút. Thẩm Thanh Trác khẽ rên, định đứng dậy khỏi người đồ đệ, nhưng lại bị kéo xuống, ôm chặt ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt, nhớ tiên sinh quá. Tiêu Thận ngẩn ngơ ngước lên nhìn, nhẹ nhàng hôn lên cằm mềm mại của tiên sinh. Tiên sinh có nhớ ta không? Suốt một tháng, hắn không có ngày nào không bị dày vò bởi nỗi nhớ nhung. Ban đầu, hắn nghĩ khi bắt được tiên sinh về, nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn để tiên sinh không dám rời xa mình nữa. Nhưng khi gặp lại tiên sinh, mọi suy nghĩ lệ khí đều tan biến. Chỉ muốn ôm hôn, chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy phản chiếu hình ảnh của mình. Tiên sinh của hắn quá quý giá, chỉ cần hắn dùng chút lực là có thể bẻ gãy eo thon mảnh ấy. Sao hắn có thể nhẫn tâm chứ? Thẩm Thanh Trác khẽ vùi mặt vào vai, ngón tay mảnh mai cắm sâu vào áo gấm, chấp nhận sự làm càn của tiểu đồ đệ. Một cơn gió mạnh thổi qua, thuyền hoa lại chao đảo, bên ngoài vang lên tiếng của Hướng Thần. Chủ nhân ơi, Tiêu Thận đang cao hứng, nghe vậy liền không vui, nhíu mày và hét lên với giọng khàn khàn. Cút! Thẩm Thanh Trác run rẩy trong lòng hắn, nhưng ngay sau đó lại được hôn nhẹ nhàng trấn an. Trên đường về, thuyền hoa thỉnh thoảng gặp vài chấn động, nhưng đa phần xuôi gió. Cuối cùng cập bến Thịnh Kinh trước khi trời tối. Hướng Thần đứng trên boong tàu, đợi không lâu thì thấy Thánh Thượng ôm chủ tử bước xuống. Chủ tử rơi vào trong tấm áo gấm rộng lớn, tay ngọc thon dài bấu chặt vào vai Thánh Thượng, lộ ra một nét đỏ ửng trên ngón tay. Thánh Thượng với vẻ mặt thỏa mãn lười biếng, liếc nhìn Hướng Thần, có lẽ vì tâm trạng tốt nên cũng không trách mắng hắn về sự lỗ mãng vừa rồi. Tiêu Thận vững vàng ôm chủ tử lên bờ, tiểu đức tử đứng bên cạnh Hướng Thần, không nhịn được thở dài. Vòng đi vòng lại, chúng ta cũng quay về đích xuất phát. Hướng Thần gật đầu đồng tình, tiểu đức tử đột nhiên hạ giọng. Thần bí tiến đến bên tai Hướng Thần. Ngươi nói, vừa nãy ở trong khoang thuyền, Thánh Thượng có phải đã? Hướng Thần nhíu mày, chưa kịp đáp thì tiểu đức tử tiếp tục. Có phải đã bắt nạt công tử không? Hướng Thần, khoang thuyền rung lắc dữ rồi. Ta còn nghe thấy công tử khóc nức nở. Chắc là Thánh Thượng phát giận, đập đồ đạc, tiểu đức tử lo lắng. Công tử của chúng ta giờ không chịu nổi khí lực đâu. Mà công tử đối với Thánh Thượng tốt như thế, mọi chuyện đều nghĩ đến ngày ấy. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà. Hướng Thần không muốn nghe thêm, vội vã bước nhanh ra khỏi thuyền. Ứng theo yêu cầu của Thẩm đại nhân, xe ngựa lập tức tiến về thẩm phủ. Khi bước vào cổng phủ, Thẩm Thanh Trác mới khôi phục được tinh thần, liền cố gắng giãy giụa, muốn tự mình xuống xe. Đây là phủ đệ của ta, bị thánh thượng ôm vào thế này thật không ra thể thống gì. Thẩm Thanh Trác nói, Tiêu Thận mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi Thẩm Thanh Trác và cẩn thận đặt y xuống đất. Vừa chạm đất, Thẩm Thanh Trác không kìm được mà khẽ tê một tiếng, đôi chân mềm nhũn không đứng vững. May mắn là có bàn tay to của Tiêu Thận kịp thời đỡ lấy. Tiên sinh cẩn thận, Tiêu Thận ôm eo y, giọng nói có phần tự mãn. Vẫn là để ta ôm tiên sinh vào thì hơn. Thẩm Thanh Trác đứng vững, khẽ nheo cánh tay Tiêu Thận, nhỏ giọng trách, mèo khóc chuột, chẳng phải ngươi làm ta ra nông nỗi này sao? Khi bước vào phủ, gia nhân trong thẩm phủ liền đến đón. Thẩm Thanh Trác kéo áo trường bào che đi sự mệt mỏi, giả vờ bình tĩnh bước về phía trước. Khi đến trước phòng ngủ, y vào trong rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại, chặn tiểu đồ đệ bên ngoài. Tiêu Thận không kịp vào, đành lùi lại một bước. Tiên sinh, ta vẫn chưa vào mà. Hàn xá đơn sơ, không thể chứa nổi thánh thượng. Thẩm Thanh Trác chậm rãi nói khi khóa cửa lại, vi thần không được khỏe, mong bệ hạ thứ lỗi không tiễn xa. Nghe giọng điệu của tiên sinh, Tiêu Thận như bị ngứa ngáy trong lòng, vội vàng đi vòng ra cửa sổ. Nhưng Thẩm Thanh Trác đã khóa cửa sổ từ trước, hắn chỉ có thể đứng bên ngoài cửa sổ, nói khép nép, ta chỉ muốn giúp tiên sinh bôi thuốc, chẳng làm gì khác. Tiên sinh mở cửa cho ta vào đi, được không? Chồn chúc tết gà mà thôi. Thẩm Thanh Trác nhấp một ngụm trà nhỏ, đáp lại, nếu ngươi còn không về cung, ngày mai ta sẽ đến gặp Tạ các lão, nhờ họ quản giáo nghịch đồ giúp ta. Tiêu Thận đành cụp đuôi, vẻ mặt thất vọng. Được rồi, ta về cung đây, tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi về cung, Tiêu Thận lập tức triệu tập một nhóm cận vệ thân tín và ra lệnh. Từ ngày mai, các ngươi sẽ bảo vệ thẩm phủ. Đám cận vệ đều là những tử sĩ mà hắn mang về từ chiến trường, thân thủ ai cũng phi phàm. Chỉ nghe lệnh Tiêu Thận. Rõ, thánh thượng, cận vệ đồng thanh đáp. Còn nữa, ẩn nấp kỹ, đừng để thẩm đại nhân phát hiện. Tiêu Thận trầm giọng nói, nếu để thái phó phát hiện, các ngươi tự biết phải làm gì rồi. Tiêu Thận không thể chịu đựng thêm một lần mất tin tức về tiên sinh, hắn phải nắm chặt mọi hành tung của y trong tay. Thẩm đại nhân sau khi hồi kinh, dần dần khôi phục việc thượng triều. Rất nhanh, từ Túc Châu truyền đến tin tức tốt. Vụ thu hoạch ngô bội thu, hạt ngô đều đặn, ăn vào thơm ngọt. Người phụ trách đã gửi một ít đến kinh đô, dâng lên cho thánh thượng thưởng thức. Ngự thiện phòng đã hấp một nồi ngô vàng óng, hương ngô thơm ngát lan tỏa khắp nội điện. Tiêu Thận chọn một bắp trông có vẻ đầy đặn nhất, cẩn thận lột từng hạt, rồi đưa đến miệng Thẩm Thanh Trác. Ăn như thế này thì có gì thú vị? Thẩm Thanh Trác liếc hắn một cái, tự mình chọn một bắp khác, cắn một miếng, cũng tạm được, vị thơm ngọt lan tỏa. Dù có chút khác biệt so với ngô ở đời sau, nhưng chất lượng rất tốt, không có vấn đề gì để trở thành lương thực chủ yếu. Tiêu Thận hỏi, có thể mở rộng trồng không? Thẩm Thanh Trác cắn thêm một miếng nữa, rồi đáp, số ngô này không nên ăn hết, hãy để làm giống, sang năm có thể gieo trồng đại trà. Tiên sinh thích ăn, ta sẽ cho người mang cả đợt ngô này về thẩm phủ. Tiêu Thận mỉm cười, nói thêm, nhưng đổi lại, tiên sinh không được khóa cửa đêm nay, hoặc để mở cửa sổ cũng được. Thẩm Thanh Trác nghe xong, liền ném bắp trở lại mâm. Không cần nữa, Tiêu Thận nhíu mày, định nói thêm điều gì thì bên ngoài điện truyền đến tiếng thông báo của thái giám. Một người gấp gáp bước vào, quỳ xuống, đưa lên một mật báo. Tiêu Thận mở mật báo, nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, trong lòng cảm giác không ổn, hỏi, U Bắc lại xảy ra chiến sự sao? Tiêu Thận nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, phụ thân ngươi bị Bắc Nhung đánh lén, trọng thương. Thẩm Thanh Trác im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi, phụ thân, có nguy hiểm đến tính mạng không? Trước đây, Thẩm gia đối với hắn chỉ là những người xa lạ, nhưng giờ đây, hắn đã biết họ là gia đình ruột thịt của mình. Dù trong lòng còn nhiều khúc mắc, hắn cũng không thể thờ ơ, tin báo không đề cập đến điều đó. Hiện tại có lẽ vẫn an toàn. Tiêu Thận bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy vai Thẩm Thanh Trác, giọng trầm an ủi, tiên sinh không cần quá lo lắng, ta sẽ phái ngự y giỏi nhất đến U Bắc. Không đúng, Thẩm Thanh Trác chống tay lên bàn, nhíu mày, Bắc Nhung đã ngừng chiến một năm, vì sao đột nhiên lại đánh lén? Mắt Tiêu Thận lóe lên sự lạnh lẽo. Hắn đáp, tiên sinh có điều không biết. Năm ngoái, Bắc Nhung xuất hiện một thủ lĩnh thiện chiến. Trong suốt một năm họ đã thống nhất các bộ lạc lớn ở phía Bắc và phía Tây. Và gần đây còn thu phục Tây Nhung. Giờ đây, họ hợp thành một liên minh lớn gọi là Đại Nhung. Thẩm Thanh Trác nghe vậy, khẽ thở dài. Có vẻ lần này bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, muốn ngóc đầu trở lại. Với sự trọng thương của Trấn Bắc Vương, quân U Bắc đã bị ảnh hưởng lớn về sĩ khí. May mắn thay, còn có Thẩm Phong Lan, đại tướng quân thần võ, đang dẫn dắt quân đội chống lại sự xâm lược của các bộ lạc man tộc. Tây Nhung và Bắc Nhung hợp lại, chiến trường chính hiện ở U Bắc, nhưng phía Tây cũng không thể chủ quan. Thẩm Thanh Trác điềm tĩnh nói, việc cấp bách hiện nay là vận chuyển đầy đủ lương thực chi viện cho U Bắc. Lệnh cho hộ bộ sắp xếp việc này, phái người thân tín áp giải lương thảo đến U Bắc, không được để thiếu một hạt thóc, đảm bảo quân U Bắc no đủ. Thánh thượng ngồi sau án bàn, trầm giọng phân phó, lão thần sẽ lập tức sắp xếp. Lâm đại nhân vội vàng nhận lệnh lui ra. Tuy quốc khố đang dồi dào, nhưng không biết trận này sẽ kéo dài bao lâu. Thẩm Thanh Trác nói tiếp, thánh thượng có thể nghĩ đến việc ra một chiếu lệnh, thu thuế đất từ các phú hào ở Giang Nam. Bùi Ngôn hề lo lắng, triều đình vừa thu thuế, các phú thương đã phải chịu nhiều tổn thất. Lần này e rằng rất khó, chính quyền có thể lập ra một hội thương mại, quyên góp tiền từ các phú thương tự nguyện. Rồi khiến những người khác cũng phải tham gia. Thẩm Thanh Trác giải thích. Bùi Ngôn hề hiểu ra và khen ngợi. Chiêu này thật cao tay. Thẩm đại nhân, các phú hào vốn dĩ đã lo sợ, nay sẽ không dám chống lại ý chỉ triều đình. Thánh thượng đồng ý, giao việc này cho Bùi Ngôn hề giám sát. Sau buổi nghị sự, mọi người lần lượt rời đi. Tiêu Thận bước đến, ôm lấy Thẩm Thanh Trác đang mệt mỏi. Tiên sinh nên nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Trác dựa vào ngực hắn, nhẹ giọng đáp, trận này có lẽ phải đánh. Tiêu Thận cười nhẹ, dù là Tây Nhung, Bắc Nhung hay Đại Nhung, chúng cũng chỉ là đám man tộc chưa khai hóa. Đừng quá kiêu ngạo chứ. Thẩm Thanh Trác thở dài, ngươi không nhớ những vết thương trên lưng mình sao hả? Ta không kiêu ngạo mà. Tiên sinh à, Tiêu Thận ôm chặt hơn, lần này ta sẽ ngự giá thân chinh, đánh bại hoàn toàn bọn chúng. Thẩm Thanh Trác giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đang nói cái gì? Phạm ta đại ung, dù xa cũng phải tiêu diệt. Tiêu Thận cười lớn, tiên sinh dạy ta điều đó, ta luôn ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm, cách chương.